người trong mắt tinh quang lộng lẫy. Chương 24, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hồi lâu không có một tiếng động nào. Lạc Chân không biết đã qua bao lâu. Chỉ cảm thấy sự im lặng khiến người ta chua xót. May mắn thay, vòng tay ấm áp này vẫn luôn bao bọc cô. Khiến dũng khí của cô không phai nhạt. Mẹ sẽ dành thời gian để trở về nước. Thật lâu sau bên kia mới truyền đến một câu như vậy. Lạc Chân sợ mình nghe nhầm. Cũng may mẹ cô không phản đối. Cơ mà, có thể làm bạn với một người đàn ông tốt như vậy. Sao mẹ cô lại phản đối chứ? Cho dù, cô hoàn toàn không biết gì về anh ấy cả. Ngập ngừng vài giây, giọng nữ thanh lịch cực kỳ từ tính tiếp tục vang lên. Người đàn ông kia quả thực không tồi. Bây giờ mẹ rất bận. Tất cả chờ khi trở về nước rồi nói. Được chứ? Được rồi. Tạm biệt mẹ. Ngừng một chút, Lạc Chân nói thêm. Đến lúc đó mẹ nói cho con thông tin chuyến bay. Con sẽ đến đón. Mẹ biết rồi. Cuộc gọi kết thúc. Lạc Chân dường như ngã lên người Vân Phỉ Thời. Vân Phi Thời ôm người cười hỏi. Làm sao vậy? Mẹ vợ không hài lòng với con rể hả? Không thể nào. Lạc Chân ngửa cổ. Bộ dạng kiêu ngạo lại đắc ý thật sự rất chọc người. Chồng em đẹp trai. Còn kiếm tiền. Nấu cơm. Đối xử với em vô cùng tốt. Sao có thể không hài lòng chứ? Anh cúi đầu dựa vào trán cô. Nét mặt đầy ý cười. Trong con ngươi sâu thẳm có tia sáng đang chạy loạn. Nói lại lần nữa. Đôi mắt trong veo sáng ngời lay chuyển. Cô biết ý của anh. Mũi cọ vào anh. Một cử chỉ có chút thẹn thùng. Hai má dần dần đỏ ửng lên đã bán đứng nội tâm cô. Lại ngạo kiều che giấu. Nói thì có ích gì? Vân Phỉ Thời trầm tư một giây. Mỉm cười nói. Miễn phí sử dụng cả đời có được không? Nghe thấy lời này. Ánh mắt Lạc Chân đột nhiên sáng lên. Thật sao? Bây giờ có thể dùng chứ? Bộ dáng lanh lợi này khiến Vân Phỉ Thời mềm lòng lạ thường. Nói xong liền tùy ý sử dụng. Chồng, anh cảm thấy giờ đây trái tim anh đã được lấp đầy bởi cô gái nhỏ này. Không có bất cứ ngóc ngách hay kẽ hở nào cho những đồ vật dư thừa nữa. Mà con người nhỏ bé chiếm cứ được nơi này đang đắc ý cắm lá cờ ở đó diễu võ dương oai. Thật lâu về sau có người hỏi Vân Phi Thời rằng, vì sao lại chọn người con gái này làm bạn đời của mình? Anh đã không trả lời vào lúc đó. Vấn đề như vậy không cần thiết phải trả lời chút nào. Giống như, một người không có trái tim thì có chết hay không? Vậy, cái này cũng là một vấn đề sao? Không phải là vấn đề, thì không cần đáp án. Trước đó không lâu, Tùng Hề hỏi Lạc Chân. Sao tân hôn mà hai người lại đến đây? Không phải lãnh chứng chỉ xong thì đi chứ? Ấn tượng của Lạc Chân về đêm tân hôn đó vẫn còn rất mới mẻ. Vì vậy cô nhìn bầu trời ở góc 45 độ một chút rồi bất lực thở dài. Cuối cùng khẽ đáp, không có gì, chỉ là sofa, thảm, giường, có các loại này để tùy tiện dùng không? Tùng Hề, với tư cách là người tài xế già mới tham gia hành động. Ngay lập tức hiểu Lạc Chân đang nói về cái gì. Tùng Hề, tức giận, nhưng vẫn phải tiếp tục cười. Vẫy tay bye bye, hôm nay là ngày sinh nhật của Lạc Chân. Công ty đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Mời một ít fan Lạc Chân cùng với đại biểu tới. Đồng thời đặt một gian ở khách sạn để chúc mừng cùng nhau. Người đến còn có một vài bạn tốt ở trong giới giải trí của Lạc Chân. Vưu San chắc chắn sẽ tới. Đồng thời còn có siêu mẫu quốc tế Thư Vi. Thư Vi là một trong số ít những người bạn tốt của Lạc Chân. Hai người gặp nhau vì Lạc Chân tham gia một sự kiện thương mại lúc mới ra mắt. Khi ấy Thư Vi đã trở thành siêu mẫu hàng đầu trong nước. Hai người trò chuyện với nhau một thời gian thì trao đổi tài khoản Weibo cho nhau. Vốn dĩ cả hai không có điểm giao thoa nào cả. Sau đó Thư Vi lại đưa ra một lựa chọn khó khăn trong một vài bộ có màu phù hợp để đưa lên vòng bạn bè. Lạc Chân đã nhấn thích và trở thành người đầu tiên nghiêm túc nhận xét và đưa ra gợi ý. Kết quả cuối cùng quả thực không tồi. Thư Vi ngưỡng mộ con mắt phối màu sắc sảo của Lạc Chân. Khiến một siêu mẫu thời thượng như cô ấy cũng hổ thẹn vì không bằng. Sau đó có chuyện gì về phương diện này đều sẽ tới hỏi cô. Dần dà hai người trở nên thân thiết. Thư Vi là người ngoài lạnh trong nóng. Lúc ban đầu sẽ cảm thấy có chút cao lãnh. Thân thuộc đến một trình độ nhất định thì chính là một người mắc bệnh xa tinh. Tùng Hề là một người mắc bệnh xa tinh lâu năm. Ở trước mặt Thư Vi cũng hổ thẹn không bằng. Hơn nữa Thư Vi còn. Ví dụ như, cái gì, cậu bị bôi xấu, còn phanh phui mối quan hệ yêu đương. Không đúng, cậu có bạn trai lúc nào chứ? Bữa tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu. Cô ấy đã gào lên trong phòng khách riêng biệt. Tùng Hề kinh ngạc hít một hơi. Tại sao tôi lại nghĩ cô đã tách rời khỏi thế giới nhỉ? Thư Vi vô cùng sững sờ. Kéo Tùng Hề đến bên người Lạc Chăn. Sốt ruột truy vấn. Không phải, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có nhiều tin tức như vậy? Tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi? Chẳng phải tớ đã ở nước ngoài ngây người đến mấy tháng sao? Suy nghĩ một chút, cô lại nói thêm. Bạn trai của cậu là ai? Chưa hỏi tớ mà đã tìm bạn trai rồi. Lạc Chăn bình tĩnh cầm cốc nước nóng lên nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt có chút mơ hồ vì hơi nóng. Thật ra cô không tỉnh ngủ cho lắm. Đêm hôm qua thật không thể miêu tả. Mệt mỏi quá đi. Tớ đã gặp bạn trai thì khi mới xuất đạo rồi. Cậu không biết sao. Tớ nhớ tớ đã nói rõ rồi mà. Uống nước xong. Lạc Chăn tiếp tục nằm liệt trên sofa ngủ gà ngủ gật. Mí mắt cũng chưa thèm nâng lên xem. Thật sao? Thư Vi quay đầu nhìn Tùng Hề. Từng nói rồi à? Tùng Hề dường như suy nghĩ vài giây. Gật đầu. Có thể. Cô gái ngốc nghếch Thư Vi nhớ lại thật nghiêm túc. Nhưng vẫn không nghĩ ra lý do bèn xua tay. Quên đi. Đừng nói chuyện không vui như vậy. Tớ vội vàng trở về từ nước ngoài và để ăn sinh nhật cậu mà. Có mong chờ món quà của tớ không? Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, Lạc Chăn không hề chờ mong chút nào mà gật đầu. Khô khan nói, rất mong chờ nha. Năm thứ nhất, một thương hiệu đồ nội y nổi tiếng trong nước. Năm thứ hai, một thương hiệu đồ nội y nổi tiếng ở nước ngoài. Năm thứ ba, Thư Vi cực kỳ thích thú đưa hộp quà cho Lạc Chăn. Đồ nội y của V nha, đáng yêu lại gợi cảm. Thích đi, kích động đi, run rẩy đi, Lạc Chăn. Em, Tùng Hề, lạnh nhạt, JPG, rất thích, rất kích động, rất run rẩy. Trong khi Thư Vi còn đang đắm chìm trong cú sốc Lạc Chăn có bạn trai. Cô ấy lại nói thêm một câu nữa. Kể từ ngày hôm qua, tớ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp có chồng rồi. Lạc Chăn, em, Tùng Hề, em, Vưu Sam vừa mới đuổi tới đầy ngơ ngác. Sigma, Su độ đê độ, Su không nghĩ tới cô lại là dạng bình hoa này. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc lúc 8 giờ tối. Weibo chính thức của giải trí Hoa Hạ và Weibo cá nhân của Lạc Chăn đều thả ra ảnh chụp hiện trường. Các bình luận của fan hâm mộ đều rất nhiệt tình. Nhưng thứ mà bọn họ chú ý tới lại không được đúng cho lắm. Nữ thần, bạn trai của tôi đâu? Sinh nhật nữ thần bạn trai lại không có ở hiện trường. Đánh giá kém, tôi đã kiểm tra trực quan số lượng nam giới. Nữ giới và các nhân viên công tác cũng không có bạn trai. Không nghĩ tới cô lại là người như thế này nha Lạc Chăn. Mau giao bạn trai ra đây. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Đốt, alo, 110 sao. Ở đây có người không mang bạn trai đi sinh nhật. 110 sao. Tôi muốn báo cáo. Có người đã giam giữ bạn trai trái phép ở đây. Có một câu hỏi đáng để suy nghĩ. Bạn trai đến tột cùng có vẻ như thế nào mới được Lạc Chăn coi trọng? Dự đoán bạn trai sẽ rất đẹp. Vẫn có bình luận liếm màn hình như trước nhưng lại bị fan bạn trai lấn át. Nữ thần không có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ những người chưa từng bôi đen Lạc Chăn mới có tư cách khen ngợi tôi. Không trách bọn họ. Chỉ trách Talk Show đã chính thức phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh cách đây 2 ngày. Phần 2 của buổi trò chuyện về cơ bản xoay quanh đời sống tình cảm của Lạc Chăn. Và Lạc Chăn không hề có ý định che giấu vấn đề tình cảm với những người hâm mộ đặc biệt chú ý đến. Chỉ là một chút tin tức nhà trai cũng chưa từng lộ ra. Tuy nhiên, những chi tiết về việc ở chung, cùng những lời thú nhận úp mở của Lạc Chăn đã khiến sự tò mò của người hâm mộ về Mỹ Nam này lên một tầm cao mới. và phần lớn cư dân mạng chỉ quan tâm đến giá trị nhan sắc. Sau đó, một số bài đăng trên diễn đàn đã chọn ra hướng đi của Lạc Chăn những năm gần đây. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán nói, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Muốn tìm được bạn trai Lạc Chăn thật sự quá khó khăn. Che giấu tốt thật đấy. Thậm chí còn có người hoài nghi, Lạc Chăn căn bản không hề yêu đương. Lúc trước tiết lộ mối quan hệ của mình chỉ để làm sáng tỏ tai tiếng. Một đám anti-fan vì thế nên chạy tới thao thao bất tuyệt công kích cá nhân phía dưới Weibo Lạc Chăn. Đáng tiếc lại bị các bình luận liếm màn hình với bạn trai bao phủ. Nam thần mệt như vậy, còn che chở cho cô một cách vô hình. Khi tiễn Lạc Chăn đến gara bên dưới chung cư, Tùng Hề kéo cô lại. Muốn nói rồi thôi, Lạc Chăn vỗ vai an ủi cô ấy. Có chuyện gì không vui cứ nói ra, tôi sẽ khiến cô vui vẻ. Tùng Hề nói đầy tha thiết. Vân Thái Thái, cô ấy còn chưa nói hết lời. Đáp ứng quá dứt khoát, quá lưu loát rồi. Ai, nên nói thế nào đây? Tốc độ của hai người này quá nhanh. Nhưng họ đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi. Trong xã hội thức ăn nhanh hiện giờ, bọn họ cũng được tính là chậm. Cô có kế hoạch gì không? Yêu nhau dễ lắm, lấy nhau lại chẳng phải chuyện tầm thường. Công ty bên kia cũng được tính là cùng nhà với Hoa Ngu. Cô có nghĩ tới chuyện công khai hay không? Công khai? Chết tiệt, lời nói quá dứt khoát và vội vàng. Lại quên mất cô ấy là người nổi tiếng. Tôi sẽ nghĩ đến nó khi trở về. Được rồi, hãy hỏi ý kiến của Vân tiên sinh. Hỏi thì sao? Không công khai thì có bản lĩnh giấu. Công khai cũng có bản lĩnh để che chở. Ai? Tại sao chúng ta lại không gặp được một nam thần tốt như vậy chứ? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Không cần biết nội tâm của Tùng Hề khóc lóc cái gì. Lạc Chăn vui tươi hớn hở về nhà ôm chồng. Quẹt thẻ, nhập mật khẩu, vào cửa hả? Anh ấy không ở nhà sao? Bây giờ anh ấy sẽ ở đâu chứ? Lạc Chăn lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị đi hỏi một chút. Thuận tiện giơ tay định bật đèn ở hành lang. Nhưng lại đột nhiên bị một bàn tay chụp lấy. Cơ thể nháy mắt trở nên căng thẳng. Sau đó thả lỏng ra. Cảm giác này, cô sẽ không quên. Sao anh không bật đèn? Muốn em bất ngờ sao? Trong bóng tối, một tiếng cười trầm thấp của đàn ông vang lên. Vân Thái Thái thật thông minh. Có bất ngờ thật sao? Lạc Chăn càng thêm hăng hái. Ở đâu? Mau dẫn em đi xem. Cạch một tiếng, chốt được mở ra. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng đột ngột chiếu rõ từng chi tiết trong phòng. Lạc Chăn nhịn không được mà hét lên. Editor, nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Vui lòng không re-up chuyện dưới mọi hình thức. Cách chương.